Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 10 của bộ truyện Mạc Kiếm Sông Anh của tác giả Gia Cát Thanh Vân qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 10, chúng ta tóm tắt chút xíu tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì từng lỗ anh hùng lần lượt thi thiếp với người của Bạch Cốt Giáo. Đôi bên cũng có người bại, cũng có người thắng. Nhưng mà ưu thế hiện là đang nghiêng về phía Bạch Cốt Giáo. Thì Tác Anh Châu lúc này nhìn thấy bên phe địch có cái tên Hàng Long La Hán Pháp Trần, cũng là cái kẻ năm xưa đã giết hại cha mẹ của mình. Cho nên nàng đã lên lôi đài ứng chiến với gã. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị theo dõi trong tập 10 này nha. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 19h30 và 20h30 vào mỗi tối. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng nhau thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Tác Anh Châu 7 tuổi đã theo thầy học võ. Năm 10 tuổi, sau khi cùng với Tâm Như Thần Ni về Lục Bàn Sơn thăm người thân, thì hình bóng cha mẹ đã thành vĩnh viễn rồi. Mỗi lần nhớ đến đấng sinh thành, nàng lại căm thù cái bọn yêu nghiệt La Phù Tam Sát đó đến tận xương tủy. Cho dù Thạch Trung Anh không dặn dò, nàng ra tay cũng không hề nương nhẹ. Nghe Hàng Long La Hán ăn nói ngông cuồng, không biết xấu hổ, nàng bất giác cười lạnh, khinh mỹ. Ếch ngồi đáy giếng sẽ biết trời cao, cá dưới ao nào hay vượt thẳm. Ngươi đừng có nói chuyện nhường ta 10 chiêu nữa. Tác Anh Châu này hôm nay xin nói một câu cuồng vọng. Nếu ngươi có thể thoát ra khỏi 10 chiêu Phục Ma Tuệ Kiếm của ta, thì cái món nợ máu sâu như là biển này coi như xóa bỏ. Hàng Long La Hán vừa nghe bốn chữ Phục Ma Tuệ Kiếm, trong tai như là có tiếng sấm vang vọng, trong lòng có hơi kinh sợ. Lời của Thác Anh Châu vừa dứt thì người đã tới, kiếm cũng tới luôn, một tiếng quát lăng lẳng. Tặc thốc, coi kiếm! Cái chiêu khởi đầu của Phục Ma Tuệ Kiếm chính là Dương Chi Độ Ách, đã điểm đến ngay cổ họng của lão. Chưa đợi lão di chuyển né tránh, ba bốn chiêu liên tiếp đã cùng lúc đánh ra theo lối liên hoàn, chiêu lồng trong chiêu, tứ dấu trong thức, vừa trầm hùng vững chắc như là ánh sáng động trên sông biển, lại vừa nhanh nhẹn thanh thoát như là mây bay điện giật. Trong nháy mắt đã nghe tiếng gió rít sấm gầm nổi lên, kiếm khí bao phủ mù mịt, đánh cho Hàng Long La Hán phải tay chân luống cuống. Bốn phía như thể có một bức tường đen nhánh bằng pha lê dựng lên, vây chặt lấy lão. Ngay lúc Hàng Long La Hán đã lộ rõ thế nguy, thì Bạch Cốt Sông Hùng vừa đứng dậy định ra tay cứu viện, thì Thác Anh Châu đã hạ đòn sát thủ. Phục Ma Tuệ Kiếm dùng đến chiêu thứ 8, chính là Từ Hàng Phổ Độ. Thác Anh Châu 7 tuổi đã được Pháp Qua Am chủ Tâm Như Thần Ni mang về núi Thanh Thành truyền dạy võ công. Năm nay vừa đúng 19 tuổi, nàng đã được hai cái vị cao nhân tuyệt thế đương thời Võ Lâm Song Kỳ đích thân dạy dỗ suốt 12 năm ròng, công lực vô cùng tinh thuần. Thạch Trung Anh không phải nhờ cơ duyên tiên ngộ kiếm có trên đời, may mắn uống được linh dược thì cũng khó lòng sánh được với nàng. Cho nên chỉ xếp về nội công khí kình, Hàng Long La Hán tuổi tuy là cao, công phu thâm hậu, nhưng mà thuộc cái hàng bàn môn tả đạo, rốt cuộc vẫn là tạp chứ không phải là thuần, chưa chắc đã chiếm được ưu thế. Huống chi cái bộ Phục Ma Tuệ Kiếm này lại là tâm quyết 60 năm của Tâm Như Thần Ni, đã dung luyện tinh qua kiếm thuật của các môn phái vào làm một, bỏ đi cái phần thô tạp, giữ lại cái phần tinh túy, khổ công nghiên cứu mà sáng tạo ra. Hơn nữa, cái chiêu thứ 8 từ hàng phổ độ này cùng với chiêu thứ 19 loạn sái thiên qua lại càng là tinh túy trong tinh túy của 19 thức Phục Ma Tuệ Kiếm, uy lực lớn đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Tắc Anh Châu lại vì cái lòng căm thù muốn giết địch cho nhanh, cho nên đã dốc hết sức mình mà thi triển. Hạng Long La Hán pháp trận chỉ cảm thấy trước mắt ánh kiếm đen nhánh xoay tròn như là điện chớp, bóng kiếm tầng tầng lớp lớp như là núi non, dường như là có đến mấy chục mấy trăm cái thanh bạc kiếm cùng một lúc từ trên đầu mà chụp xuống. Không biết đường nào mà đỡ, hết cách xoay sở, lão Điện hét lên một tiếng hây, rồi cố vận một hơi hỗn nguyên chân khí từ đan điền lên, bao phủ khắp toàn thân. Cái cây phương tiện sạn nặng 120 cân cũng dốc hết sức bình sinh đưa lên đỡ. Lão bụng nghĩ rằng, bảo kim của ngươi dù có là thần vật thì trọng lượng vẫn quá là nhẹ nhàng, chỉ cần ta lìa trúng một cái không bay đi mới là lạ đó. Dù không được như vậy thì chân khí của ta đã bao phủ khắp người rồi, cứng hơn cả thép nguội nữa, cho dù có bị thương nhẹ cũng không hề chi, chỉ cần có được một chút sơ hở để cho ta thi triển được cái món Thanh Long Sạn pháp trà, thì cho dù Phục Ma Tuệ Kiếm của ngươi có ảo diệu đến đâu thì giữa lúc công thủ qua lại thế nào cũng cầm cự được 80 hiệp. Từ lúc đó còn nói gì đến cái đạo nghiệp giang hồ nữa, cứ gọi Bạch Cốt Sông Hùng tới, tập hợp hết tất cả người của phân đàn Quân Sơn lại đánh một trận hội đồng, lo gì mà không diệt sạch được cái đám anh hùng đến dự hội này chứ. Bản tính đã sắp đặt xong xuôi thì mà kiếm cũng vừa đánh tới đầu, cái phương tiện sạn dốc hết sức đưa lên đỡ, chỉ nghe một tiếng choang rất là nhỏ, cánh sạn bằng thép trồng dễ như là miệng chén cùng với cái đầu trục lóc tôi như là cái đấu của lão theo đường kiếm mà chẻ làm đôi. Tác Anh Châu nghiến chặt hàm răng ngọc, chân ngọc tung lên một cú đá, nửa đoạn cán sạn cùng với tấm thân mập lớn của lão mang theo hai nửa đầu lâu bay vọt lên không trung, vãi ra cả một trận mưa máu óc tanh tưới. Lúc này Bạch Cốt Sông Hùng là Độc Giác Quỷ Vương Doãn Khánh cùng với Độc Tâm Âm Chuột Hấm Dân Hạp vừa từ khán đài phía đông lao tới, suýt nữa thì va phải xác chết của Hạng Long La Hán. Sông Hùng thấy cảnh tượng đó dẫn đến óc dựng ngược lên như là điện tay, cùng rú lên những tiếng ghê rợn, giữa không trung đã đồng loạt ra tay. Bốn cái luồng bạch cốt âm phong chưởng lực như là gió bất gào thét điên cuồng cùng lúc đánh về phía Tác Anh Châu. Ngay lúc đó, giữa không trung lại vọng đến một tiếng quát trong trẻo. Chồng giấu của các ngươi toàn là những hành vi hèn hạ vô liêm sĩ thế này thôi sao? Mà còn vọng tưởng làm lãnh tụ Võ Lâm nữa chứ. Thạch chúng anh này coi mà thấy lạnh cả răng. Một luồng khí kình đánh vào không trung cực mạnh theo tiếng nói mà tới, như núi đổ biển nghiêng, từ bên cạnh đánh chặn đường cái luồng bạch cốt âm phong chưởng lực của Sông Hùng. Thạch Trung Anh từ nhỏ đã được chân truyền nội gia của Tiêu Tương Tam Hiệp và mẹ là Lạc Thủ Tiên Nhân Phương Tố Vân, lại nhờ uống được đâu xuất tiên quả trên đỉnh ngọc trụ phong của núi Trung Nam mà có được công năng thoát thai quán cốt. Thêm vào đó là cái món Tiên Thiên Thái Ất Thần Công Độc Bộ Võ Lâm cho Thanh Hư đạo trưởng bí mật truyền dạy. Lúc này lại càng lập vì muốn bảo vệ Tác Anh Châu mà ra tay trong cơn tức giận, uy lực há có thể tầm thường. Bạch Cốt Sông Hùng tuy cũng là kỳ tài hiếm có trên đời, lại là 2-1 nhưng vẫn tỏ ra kém hơn. Không chỉ trưởng phong bị đánh bật lệch đi, mà ngay cả thân hình đang rơi xuống cũng bị luồng khí kình đánh vào không trung đó làm cho siêu vẹo đi, cả hai cùng rơi xuống phía đông lôi đài cách đó mấy thước. Thạch Trung Anh đáp người xuống đài, cười nói với Tác Anh Châu rằng Châu muội, một kiếm chém Hàng Long, kẻ tự giết cha mẹ lại chịu thêm một đứa nữa rồi, Mọi hãy lui về khán đài phía tây mà quan sát trận địa đi. Bạch cốt sông hồn này cứ để một mình Quynh đối phó. Nói xong, chàng liền quay người lại đối diện với Bạch Cúc Sơn Hùng Doãn Khánh cùng Giáp Vân Hàm vừa mới từ dưới đài nhảy lên với cái vẻ mặt đầy xấu hổ và tức tối, ôm quyền nói: Thạch Trung Anh này cùng quý giáo vốn không ân oán gì, các vị anh hùng đến dự hội cũng chỉ vì muốn đòi lại số tiền hàng của Vạn Thắng Tiêu Cục ở Trường An bị phân đàn quân sơn của quý giáo cướp đi mà thôi. Cái việc Liễu Thanh Pháp Trần vừa đền tội là vì hai người đó cùng với tài hạ và sư muội Tắc Anh Châu đây có mối thù không đội trời chung, phải xét riêng ra. Nhưng mà cái việc trong thiên hạ thì người trong thiên hạ cùng đều lo liệu. Quý giáo ở vùng Tam Tương này làm những việc ngang ngược bá đạo, lê dân oán thán, sông hồ kêu ca, mới gây nên cái trận chiến ngày hôm nay. Xét cho đến cùng, truy cho đến gốc, hay chẳng phải cũng vì quý giáo tự cho mình võ công cao cường, muốn nhân một trận chiến này để lập uy, khiến cho quần hùng ở Trung Nguyên phải cúi đầu thần phục đó sao? Tại hạ thiết nghĩ đạo võ thuật bên trong là để rèn luyện thân thể, còn bên ngoài là để chống ngoại xâm. Nếu dựa vào đó mà làm điều ác, hà hiếp lương dân, tùy tiện dùng sức mạnh hung hãn, hết chẳng phải đã đi ngược lại hoàn toàn với chủ trương chính yếu của nhà võ là cường thân ngự vũ đó sao? Võ lâm vạn phái vốn cùng một gốc, lẽ ra phải nên cùng nhau chia đường mà tiến tới, tin tưởng nghiên cứu đạo lý khỏe mạnh, giữ gìn nguyên khí, kéo dài tuổi thọ. Cứ sao lại vì chút hư danh khí phách nhất thời mà tàn sát lẫn nhau chứ? Nghe như cái đội câu đối ở cửa lôi đài kia cũng đã là cực kỳ ngông cuồng không phải lẽ rồi. Phải biết rằng thánh hiền tiên Phật ai cũng khó nói là vô song, lòng khiêm nhường bất ái hòa bình thì nơi nào cũng là đất vui, chỉ cầu mình tiến bộ hà tất với hơn người. Thạch Trung Anh biết rõ nói suông vô ích, nhưng mà cũng không thể nào không theo lễ trước rồi mới dùng binh sau. Nếu hết tấm lòng già này miệng đắng cay này, mong rằng sau đại hội này vào cái lúc lòng bình khí tĩnh, các vị hãy suy ngẫm kỹ những lời này. Còn về cái chuyện hôm nay, ban nãy đôi bên đã giao đấu 5 trận đều có tổn thất hết, tính ra mỗi bên đều được 2 trận thắng 1 trận hòa, ngang bằng nhau cả. Thầy Trung Anh xin mạng phép thay mặt cho chủ nhà mời khách dự hội là Tương Gia Ngư Ẩn Châu Đại Hiệp mà quyết định. Không cần phải đủ 10 trận nữa, chỉ cần dùng một trận chiến này để kết thúc mọi chuyện. Thạch mộ nguyện dùng cái đôi quyền này để đối tiếp 2 vị võ dân hương chủ đây. Nếu mà thạch mộ thất thủ thua trận, cái tấm thân xương thịt này xin mặc ý các vị xử lý. Còn nếu may mắn chiếm được phần hơn một chút thì xin các vị đừng nuốt lời hứa lúc trước, trả lại tiền hàng cho Vạn Thắng Tiêu Cục, đóng cửa phân đàn quân sơn. Thạch Trung Anh cùng với sư muội cũng nhất định chỉ trong vòng 3 tháng xuống Ai Lao về phía tây bái kiến Bạch Cốt Thần Quân giáo chủ của quý giáo, xin được lĩnh giáo thêm. Đồng thời cũng sớm tìm huynh đệ họ Ngô La Phù Tam Sát để thanh toán cái món nợ cũ năm xưa. Lời của thạch mổ đến đây là hết, chỉ chờ một lời quyết định của các vị thôi đó. Cái tên độc tâm âm trưởng dân hàm kia vốn đã sợ Thạch Trung Anh trong lòng. Ban nãy lại thấy Tắc Anh Châu chỉ trong vòng 10 chiêu đã chém chết Hàng Long La Hán Pháp Trần, một trong thập quái của giới lục lâm. Cái uy thế đó lại càng làm hắn thêm khiếp sợ. Nhưng vừa nghe Thạch Trung Anh lại bỏ mạc kiếm không dùng, nguyện dụng có đôi quyền để địch lại 4 cánh tay, lại còn lấy một trận này để định đoạt thắng bại của đại hội quân sơn, lòng kiêu hùng bất giác lại trỗi dậy. Độc giác quỷ Dương Doãn Khánh thì lại chưa từng giao đấu với Thạch Trung Anh. Tuy thấy chàng từ trên không trung tung trưởng cứu người, công lực thâm hậu, nhưng vẫn cho rằng với hai tay Bạch Cốt Sông Hùng hợp lực tấn công, làm sao có cái chuyện bại trận được chứ. Hắn ngày thường tung hoành không đối thủ, tính khí kêu ngạo đã quen, vẫn cho rằng ban nãy lúc giao đấu trên không Thạch Trung Anh là từ bên cạnh đánh ngang mới chiếm được lợi thế, Lẽ nào cái món võ bí truyền Ai Lao của sư phụ Bạch Cốt Thần Quân là thực sự không bằng được chưởng pháp của tên thiếu niên vô danh tiểu tốt này sao? Ý nghĩa đó là vừa đúng lúc hợp với Hiếp Dân Hạp. Hai sư huynh đệ không hẹn mà cùng lúc quát lên một tiếng dữ dội. Mỗi người đều dùng hơn 9 phần chân lực. Bạch Cốt Âm Phong Trưởng lại một lần nữa ra tay. Gió lạnh điên cuồng thổi tới, vừa nhanh vừa mạnh, không gì sánh bằng. Tạ Trung Anh thành tâm muốn khuất phục Bạch Cốt Sông Hùng, mặt thì vẫn mỉm cười, mắt nhìn thẳng vào Doãn Khánh cùng Giáp Dân Hạp. Tay không có nâng lên, người cũng không động. Cái luồng chưởng lực Bạch Cốt Âm Phong đã sắp đánh tới trước ngực, mà chàng vẫn làm như là không hề hay biết. Đến nước này thì các vị anh hùng trên hai cái khán đài Đông Tây, kể cả Hầu Chấn cũng đều cảm thấy quá bất ngờ. Thực ra Tạch Trung Anh lúc đó đã sớm vận đủ quyền công, đem Tiên Thiên Thái Ất Thần Công cô động lại thành một lớp khí kình vô hình, tụ hết về trước ngực. Đợi cho đến khi hai luồng Bạch Cốt Âm Phong Trưởng của Độc Giác Quỷ Dương Dọn Cánh và Độc Tâm Âm Trưởng Dân Hàm cùng lúc đánh tới, chàng đột nhiên đôi mày kiếm nhướng lên, khí tự đan điền phát ra, cất tiếng cười dài một tiếng gian dội. Luồng khí kình vô hình do Tiên Thiên Thái Ức Thần Công quá thành cũng thuận thế đón lấy chưởng lực của Sông Hùng mà phản chấn trở lại. Hai người Doãn Khánh Dân Hàm vốn đã chủ ý muốn cùng với Thạch Trung Anh đọ một phen nội gia chân lực. Chưởng phong vừa mới phát ra xong, người cũng đang định thuận thế lao tới tấn công, chợt thấy Thạch Trung Anh không đỡ không gạt, không né không tránh. Có cái luồng kình phong đánh vào không khí vừa nhanh vừa mạnh không gì sánh bằng của mình, như là không hề tồn tại. Nhưng mà giữa lúc đôi mày kiếm nhướng lên, tiếng cười dài vang dội đó lại là một cái thứ sức mạnh vô hình cực kỳ mạnh mẽ và bền bỉ đột nhiên phản chấn lại. Không chỉ chưởng lực Bạch Cốt Âm Phong đã hoàn toàn vô hiệu, mà còn có một luồng áp lực cực lớn làm cho người ta nghẹt thở, kèm theo luồng gió lạnh thấu xương bị phản ngược lại, cùng lúc đánh thẳng vào trong ngực. Bạch Cốt Âm Phong bất giác hồn phi phách tán, cả hai cùng lúc dùng cái thế yến tử xuyên liêm lộn người bay ngược ra sau hơn 1 trượng, đáp xuống cái mép đài. Hồn vía vẫn còn chưa định lại được, giữa tiếng cười dài của Thạch Trung Anh, người của chàng đã nhanh như là điện chớp gió bay, bám sát gót đuổi tới nơi. Thân hình vừa mới triển khai cái bộ chánh phản âm dương thập lục tứ trưởng do chính tên hư đạo trưởng bí mật truyền dạy đã được thi triển ra. Bạch Cốt Thần Quân Thích Tự Minh không chỉ võ thuật thông quyền, mà ngay cả bát quái kỳ môn cũng rất là tinh thông, cho nên hai người Dưỡng Vân cũng rất là am hiểu đạo lý sinh khắc. Thế chiêu thức của Thạch Trung Anh phát ra vừa tinh diệu vừa kỳ lạ không gì sánh bằng, thân pháp và bước chân lại ngầm hộp với bát quái cửu cung. Trên cái lôi đài chia rộng chừng 3-4 trượng vuông này, bốn phía như thể có một dòng tường đồng vách sắt dựng lên, lại bị luồng cương khí vô hình do Thái Ất Thần Công của Thạch Trung Anh cô động lại làm chấn động từ trước, cho nên lúc giao đấu tuy thấy trận thua bại chưa lộ rõ, nhưng trong lòng đã tự thấy khiếp sợ rồi. Hai sư huynh đệ đưa mắt ra hiệu cho nhau, nhận định phương hướng, cùng xông thẳng vào cửa sinh, định bụng trước hết là thoát ra khỏi vòng dây, rồi hoặc là đánh hoặc là chạy, sẽ liệu tính sau. Nào ngờ rõ ràng đã nhận định đúng cửa sinh rồi, thân hình vừa lọt vào trong đó thì lại quá thành cửa tử. Nếu không phải công lực thâm hậu, lại là hai cái người đánh một, thì đã sớm gặp chuyện không may rồi. Liên tiếp thử mấy lần đều là như vậy cả. Đến nước này rồi lại càng làm cho hai kẻ giống coi giang hồ bằng nửa con mắt, ngông cuồng không coi ai ra gì, là Độc Giác Quỷ Dương Dọn Cánh và Độc Tâm Âm Trưởng Dân Hàm, lại càng thêm không sao lường được cao sâu ảo diệu, bị dây khốn giữa đại hoang mang không biết phải làm sao. Thì ra Thạch Trung Anh lúc này vận dụng cái bộ chánh phản âm dương tam thập lục trưởng đã khác hẳn với lúc giao đấu cùng với Thiên Thủ Thần Ma Liễu Thanh ở thành Lăng Cơ. Chàng dám đứng ra thách đấu với Bạch Cốt Sông Hùng công lực tráng tuyệt này chính là kẻ hiệp vào cái bộ trưởng pháp bí truyền này của sư phụ, có thể biến hóa khôn lường tùy tâm sở dục. Từ lúc tiếng cười dài vang lên đến lui sông hùng, dây chật thân hình của cả hai vào trong vòng trưởng phong của mình, thì cái bộ chánh phản âm dương tam thập lục trưởng này của chàng căn bản đã không thi triển theo cái lối thông thường nữa. Ngay từ đầu đã là đảo lộn âm dương, nghịch vận ngũ hành, khiến cho trời đất hỗn loạn, đem cửu cùng bát quái ra tùy ý sắp đặt một cách rối rắm phức tạp. Nhưng giữa những biến hóa đó lại vẫn không hề rối loạn một chút nào cả. Thành ra Bạch Cốc Sông Hung nhận lầm vị trí các cung, liên tiếp mấy lần rơi vào chỗ nguy hiểm kỳ lạ. Giờ đây thấy uy thế của Sông Hung đã giảm dần, chàng bèn liên tiếp cười dài, thân hình và trưởng thế vận chuyển càng lúc càng nhanh hơn, đồng thời thi triển tiên thiên thái ất thần công, hai luồng khí kình cương và nhu thay đổi nhau xoay vòng tấn công. Lúc thì dùng ám kình mềm mại dai dẫn đánh ngầm vào trong, lúc thì dùng cương phong mạnh mẽ dữ dội đánh thẳng ra bên ngoài. Những người trên hai khán đài đông tây chỉ thấy một bóng trắng nhẹ nhàng thanh thoát lướt vòng quanh Bạch Cốc Sông Hung, xoay chuyển cực nhanh. Lúc tùng trưởng phá chiêu trông lại có vẻ tiêu sái vô cùng, không hề thấy chút dấu vết nào của một cuộc ác đấu sinh tử. Nào biết đâu hai người Doãn Khánh Vân Hàm chỉ trong khoảnh khắc đó đã không biết phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở, bị trưởng pháp chánh phản âm dương cộng thêm tiên thiên thái ức thần công của Tạch Trung Anh đánh cho tim đập loạn xạ, tinh thần hoảng hốt, mắt hoa đầu váng, đã khó lòng chống đỡ nổi nữa rồi. Độc giác quỷ dương Doãn Khánh thế trận này không thể đánh tiếp được nữa, trưởng chiêu của mình vừa mới phát ra, đối phương không đổi vị trí di chuyển cung vị khiến cho thân hình biến mất thì cũng dùng tay đón đỡ hoặc là tiếp thẳng, công lực của mình lại kém hơn đối phương một bậc, chỉ đành phải thu chiêu về. Cứ theo tình hình này hay chẳng phải có thua chứ không có thắng sao? Nếu còn chậm trễ nữa chắc chắn sẽ tự chuốc lấy nhục nhã. Huống chi lúc này hắn cũng đã hơi nhìn ra được trưởng pháp của đối phương hình như là chánh phản cùng sinh ra nhau, âm dương thay đổi cho nhau. Hắn bèn quyết định đánh liều một phen, quát lớn với Vân Hàm rằng: "Sư đệ, ta thấy thần pháp bước chân của đối phương hình như là bát quái đi ngược lại, âm dương đổi chỗ cho nhau. Hai ta cùng xông vào cửa tử cùng đòi của hắn đi." Tiếng nói chưa dứt, hai sư huynh đệ đã cùng lúc nhảy lên, dần đủ công lực. Bạch Cốt Âm Phong trưởng dốc hết sức thi triển ra, nhắm thẳng vào góc đông nam của lôi đài mà đánh tới. Thạch Trung Anh gật đầu cười thầm: "Bạch Cốt Xung Hung này quả nhiên cũng có chút nhãn lực. Nhưng người đều biết, cái bộ trưởng pháp thần kỳ này của ta trong nháy mắt biến quá vạn lượng, diệu dụng khôn cùng. Các người đã xông vào cửa tử thì cửa tử chính là cửa tuyệt mạng, vừa hay để ta cùng với các ngươi đọ một phen nội kình kết thúc trận đấu này vậy." Chàng bèn từ đan điền dồn đủ chân khí lên, nhắm thẳng vào thế lao tế của Sông Hung, đem tiên thiên thái ất thần công hoàn toàn quá thành cương lực, đón lấy cái luồng gió lạnh thấu xương của Bạch Cốt Âm Phong trưởng, hét lên một tiếng hay, rồi từ trên đầu đánh trả lại. Phía này nổi da chân lực của hai bên giữa không trung va chạm cứng rắn vào nhau, ưu thế và yếu thế lập tức phân định rõ ràng. Thạch Trung Anh trước mắt hơi hiện sao vàng, chân loạn chọn lùi lại mấy bước. Bạch Cốt Sông Hung thì bị đánh bật dân ra xa đến hai ba trượng, rơi xuống dưới lôi đài. Cả hai đều cảm thấy ngũ tạng như là bị lộn nhào, khí quyết thì trào ngược lên cổ, nhất là Vân Phàm. Vì ngày thường ham mê sắc đẹp, chân nguyên yếu kém, nếu không có Doãn Khánh đỡ lấy, tiêu suýt nữa đã đứng không vững nổi mà ngã lăn ra đất rồi. Thạch Trung Anh chỉ hơi bị chấn động một chút, dũng không hề gì, đã theo sát gót nhẹ nhàng bay tới nơi. Quyệt Thất Hãm trước ngực của Vân Hàm và cái quyệt Bách Hội trên đỉnh đầu của Doãn Khánh, mỗi người bị trúng một chỉ một trưởng. Lúc này trên hai khán đài đông tây, trừ những người bị thương nặng không cử động được ra, thì những người còn lại đều đã lần lượt chạy tới nơi cả. Nhưng chỉ thấy Bạch Cốt Song Hung đứng ngay người ra đó như tượng gỗ. Tạ Trung Anh thì cũng đang từ từ điều hòa lại chân khí, vận chuyển khắp người rồi thu về đan điền. Sau đó chàng mới hướng về đám người trên đài đông, cất giọng sang sảng nói: đa tạ hai vị Doãn Vân Hương chủ đã nhường cho. Tạ Trung Anh may mắn thành công, cái chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Các vị còn có lời nào muốn nói chăng? Đám người trên đài đông vốn trông cậy cả vào Hàng Long La Hán và Bạch Cốt Song Hung là chính. Nay Hàng Long đã chết, nằm phơi thay ở đó. Doãn Khánh và Vân Hàm lại hình như bị điểm trúng cái trọng quyệt, không cử động được nữa. Ai nấy đều im lặng như là ve sầu mùa đông, không một người nào dám trả lời hết. Cuối cùng vẫn là Đặng Trọng Đạt, hương chủ Thanh Lân Đường đoạt mệnh thần đau, phải cố nén cơn đau ở vai trái, rẽ cái đám đông bước ra trước, nói với Thạch Trung Anh rằng: Thạch thiếu hiệp tuyệt kỹ kinh người, bộ tài hạ xin cảm bái hạ phong. Đi lại trên giang hồ, cái điều quan trọng là một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Phần đàn quân sơn của Bạch Cốt giáo từ nay xin giải tán. Số tiền hàng của Vạn Thắng Tiêu Cục vẫn còn nguyên trong kho, không hề suy chuyển chút nào cả. Xin mời tài lão tiêu đầu tử đến lấy về. Chỉ mong Thạch thiếu hiệp đừng quên lời hứa, trong vòng 3 tháng sẽ gặp lại ở Ai Lao để lĩnh giáo thêm. Thạch Trung Anh đáp: Tại hạ trong lòng ngưỡng mộ Thích Thần Quân giáo chủ quý giáo đã lâu, còn với quyền đệ họ Ngô là Phùa Tam Sát kia lại càng là mối thù sâu không đợi trời chung. Lời của Thạch mộ nói ra như là gió bay, quyết không thay đổi. Xin phiền Đặng Hương chủ truyền lời lại, cứ nói Thạch Trung Anh, Tác Anh Châu là đệ tử dưới trướng của Thanh Hư đạo trưởng phái Nga Mi, trong vòng 3 tháng nhất định cho đến Ai Lao thành tâm bái kiến Thích Thần Quân, đồng thời cũng sẽ tìm quân đệ họ Ngô là Phù Tam Sát để đòi lại cái món nợ máu ở lục bàn năm xưa. Thạch Trung Anh vừa tự báo lai lịch như vậy, các vị anh hùng Bạch Cốt giáo mới như là vừa tỉnh cơn mê. Thì ra cặp nam nữ thiếu niên một kiếm chém Hàng Long, một chưởng chấn Song Hung này chính là môn hạ của Thanh Hư đạo trưởng, một cái bậc kỳ nhân đệ nhất đương thời. Đồng mệnh thần đao Đặng Trọng Đạt mắt thấy Song Hung bị người ta dùng độc thủ khống chế, tự sức mình không có công lực giải cứu nổi, đành phải mặt dạng mày dậy ôm quyền cười nói với Thạch Trung Anh rằng: Thì ra Thạch thiếu hiệp và Tác nữ hiệp đã truyền nhân y bác của Thanh Hiệu đạo trưởng, tại hạ thua phen này quá là tâm phục khẩu phục rồi. Đôi bên đã định ước như vậy, hai vị Doãn Vân Hương chủ xin hãy... Thạch Trung Anh tiếp lời cười nói: Đại Hương chủ không cần quá lo lắng, Thạch Trung Anh cùng với sư muội Tắc Anh Châu xin kính cẩn tuân theo quy giới sư môn, từ trước đến nay không dám vô cớ làm hại người khác. Hai vị Doãn Vân đây chắc là ban nãy lúc giao đấu trên không trung chân khí có hơi bị chấn động một chút, bây giờ chắc hẳn cũng đã bình phục rồi. Xin mời các vị từ đây giải tán để liều bè gặp lại sau. Ý thế nào hả? Độc Giác Quỷ Vương Doãn Khánh cùng với Độc Tâm Âm trưởng Vân Hàm vì bị Thạch Trung Anh một người điểm trúng quyệt bách hội, một người đánh trúng quyệt thất khẩm, đều là những yếu quyệt như vậy lại bị cao thủ công lực kinh người ra tay, biết rằng nếu không ngồi yên chờ giải cứu thì không xong. Nếu dám vọng động dù chỉ có một chút, máu ứ huyết tụ tan vào kinh mạch, tánh mạng khó lòng giữ được, cho nên chỉ biết trơ mắt nhìn mà không dám nhúc nhích. Nhưng giờ đây nghe giọng điệu của Thạch Trung Anh đã như đã thủ hạ lưu tình, không làm mình bị thương nặng. Song Hung bèn âm thầm vận chuyển công lực, quả nhiên ngoài cái việc bị chấn động quá mạnh khiến cho chân khí hơi ngưng trệ ra, trong kinh mạch không hề bị tắc nghẽn chút nào cả, chỉ uổng công làm trò cười cho thiên hạ. Bác Giác mặt mày đỏ bừng xấu hổ, cùng với đám người Bạch Cốt giáo lặng lẽ rút đi. Thạch Trung Anh quay tay lấy từ trong túi ra một viên hộ tâm linh đan uống vào, rồi cười nói với Hầu Chấn rằng: Tiểu đệ nhất thời tự phụ, cùng với Bạch Cốt Song Hung đòi sức nội công chân lực, thì có chiếm được hơn một chút, Nhưng giờ đây trong lòng ngực vẫn còn âm ỉ đau. Nếu không phải nhờ trưởng pháp sư phụ truyền dạy diệu dụng khôn lường, e rằng cũng đã làm mất mặt châu lão tiền bối rồi. Chỉ thường của Nhất Âu đạo trưởng và Âu Thứ Hiệp sao rồi? Có hề hấn gì không? Nhất Âu Tử cười ha hả. Chút thương tích ngoài da của bằng đạo thì có đáng gì đâu chứ. Nhưng mà An Thứ Hiệp lại bị nội thương. Lão đệ đó là môn hạ của Thanh Hư đạo trưởng phái Ngà Mì, trong tứ chất của Linh Đan. Chúng ta cùng về nhà khách ở tiền trại, rồi sẽ lo chữa trị cho ông ấy sao ha. Mọi người quay về nhà khách, xem xét vết thương của An Bắc. May mà lão chỉ là thuận theo luồng bạch cốt âm phong trưởng lực của độc giác quỷ Dương Doãn Khánh mà bay người ra, chỉ bị dư chấn ảnh hưởng một chút. Lại thêm lúc từ trên không trung rơi xuống, nội tạng hơi bị chấn động mạnh. Sau khi uống một viên hộ tâm linh đan của Nga Mi thì cũng không còn gì đáng ngại nữa. Sau nửa ngày ác đấu, trời cũng đã về đêm. Ăn cơm tối xong, mọi người tùy ý tản bộ đi chơi, ngắm nhìn cảnh trăng trung thu trên núi Quân Sơn. Chỉ chờ đến sáng mai, sau khi xử lý xong hậu sự thì ai về nhà nấy. Kẻ bắt người nam như mây trôi gió thoảng. Âu Dương Thực triệu no cơm đủ rồi, lại được Tắc Anh Châu dặn lính canh ở trong trại làm thêm riêng cho một mâm 5 cân thịt bò. Cả đã ăn sạch sành sanh không còn một miếng. Cả đâu có biết thưởng thức cảnh trung thu cái gì đâu chứ, chỉ xoa xoa cái bụng rồi ngã đầu xuống lại ngủ ngay. Tắc Anh Châu thấy gã thật thà đáng yêu, bèn kéo một cái mền mỏng đắp cho gã, rồi quay sang Thạch Trung Anh cười một cách duyên dáng, nói: Anh ca ca, chúng ta phen này coi như không làm trái lời sư phụ đã dặn kỹ lưỡng rồi. Trong trận kịch chiến giang hồ này, ngoài cái việc trừ cử được kẻ thù giết cha mẹ là cái tên Hàng Long tặc thóc kia ra, thì không giết thêm một ai, đã quá giải được một chuyện mưa máu gió tanh thành bầu không khí an lành rồi. Bây giờ mọi việc đều đã xong xuôi cả. Hồ Đồng Đình một màu xanh biếc dạng khoảnh, lại thêm dần chân sáng dưới trời nữa. Cảnh thù sắc hồ chắc hẳn là đẹp tuyệt trần. Hay là huynh muội mình xuống chân núi dạo chơi bên hồ một lát, ý huynh thế nào hả? Tại Trung Anh gật đầu cười nói đồng ý. Hai người sánh vai nhau đi ra bên ngoài trại, dạo bước thong dong dưới chân núi Quân Sơn, ngắm nhìn cảnh sắc cái đêm hồ thu ở Đồng Đình. Hồ Đồng Đình đứng đầu trong năm hồ lớn của nước ta, là nơi hội tụ của nhiều dòng sông xứ Hồ Nam. Kể ra có 9 dòng sông, 8 hồ như là Nguyệt Chiết, Du, Thần, Tự, Tây, Lễ Tư, Tân, vân vân. Giờ cái mùa hạ đúng lúc nước dâng lên, các hồ ven cạnh như là Thanh Thảo, Ông Hồ, Xích Sa, Hoàng Dịch, An Nam đều hợp lại thành Hồ Động Đình. Chu vi rộng đến hơn 800 dặm, cảnh sắc vừa thanh lệ vừa hùng vĩ. Trong 4 mùa một năm, cảnh mùa thu là đẹp nhất. Trong một ngày thì cái cảnh đêm lại đẹp hơn cả. Cho nên đêm thu mát mẻ, trăng sáng chính là cái nơi thời khắc tuyệt vời nhất để du ngoạn thưởng thức Hồ Động Đình. Thơ Đường Lưu Vũ Tích có câu: Hồ quang thu nguyệt lưỡng tương hòa, đàm diễm vô phong kính dị ma. Giao vọng Động Đình sơn thủy thúy, bạch ngân bạc lý nhất thanh loa. Có nghĩa là ánh hồ đêm thu trang hòa một sắc, mặt đầm không gió gương giữa mài soi. Xa trong Động Đình non xanh nước biếc, trong mâm bạc hiện lên một ốc xanh thôi. Cái chữ thanh qua trong bài thơ chính là chỉ núi Quân Sơn. Núi Quân Sơn là một ngọn núi đơn độc nổi lên giữa mặt hồ, bốn bề đều là hồ cả. Trăng rằm trung thu sáng tỏ như là một tấm gương ngọc giữa trời xanh. Đúng là thời khắc đẹp, cảnh vật cũng đẹp. Thạch Trung Anh hào hứng nổi lên, thuận miệng ngâm nga rằng: Động Đình nước hợp trăng thu tỏa, trăng sáng hồ khơi dạng khoảnh sương. Chén ngập chìm sâu đáy trắng xóa, liếp vàng tan tác sống đầu quan. Xét kinh cọ quả lìa đàn táo, lạnh bắn giao ly đổi động ẩn mình. Nhớ tới giao đài đêm cũng vậy, điện pha lê đó mời triệu tiên. Tắc Anh Châu nghe chàng ngâm xong, cười, nói: Anh ca ca thiệt là, bài thơ này của Hàn Đông Lan rườm rà quá, có gì hay đâu chứ. Đó có bằng được thơ của Thanh Liên Cư Sĩ: Đế tử tiêu tương khứ bắc quạng, không dư thảo sắc động đình giang, đạm tảo minh hộ khai ngọc kính, đàn thanh quả xuất thị quân sơn. Chỉ vài câu ngắn ngủi thôi, tình cảnh hòa quyện đã tả hết được cái hồn của 800 giọng động đình này rồi. Thạch Trúng Anh mỉm cười không có đáp lại, đưa tay kéo lấy cổ tay ngọc của Tắc Anh Châu ôm nàng vào lòng, cùng ngồi xuống một phiến đá bên đường, rồi cười chỉ ra giữa hồ mà nói rằng: Châu muội coi kìa, chăng sáng sao trong, khói mây tích tụ đã dần tan biến rồi, mà cổ hơi nước thì bốc lên một khoảng không minh không bờ bến. Làng xa đèn thưa sơ bóng xuống làng sóng, cùng với ánh trăng bóng sao hòa quyện lung linh thành một cái vùng sắc vàng sắc bạc, quả là đẹp vô cùng. Chung cụ Lục Bàn Sơn của chúng ta cũng có một cái hồ do khe núi tu lại, trông gieo vô cùng. Sau khi trả thù nhà xong, trước lúc sư phụ lại đến tiếp dẫn một lần nữa, huynh mười mình sẽ đến lại nơi núi non sông nước tươi đẹp đó, vui vẻ như là đôi chim uyên ương. Thực là đến thần tiên cũng chẳng thèm làm á. Tay phải của chàng siết chặt lấy vòng eo thon thả của Tắc Anh Châu, kéo má phấn của nàng áp vào má của mình, bất giác đắc ý cười lên ha hả. Tắc Anh Châu để mặc cho chàng âu yếm, nhưng đối với những lời tự vui lấy một mình đó của chàng lại không thèm đáp lại. Đột nhiên chỉ tay về hướng đông bắc, hỏi Thạch Trung Anh rằng: Anh ca ca, lâu Nhạc Dương ở trên thành Nhạc Dương ở đằng xa kia, vì sao lại có tên như vậy? Thạch Trung Anh cười đáp: Châu muội sao lại hỏi huynh vậy? Lầu Nhạc Dương một nửa là nhờ Đặng Tứ Kinh cho xây lại, Phạm Chống Im viết bài ký, Tô Tư Mỹ viết chữ son, Thiệu Tủng thì đề chữ chuyện ở trên cái biển ngạch. Nửa còn lại là do Lữ Tiên có đề lại một bài thơ tuyệt cú là: Sớm chơi bắc hải chiều thương ngô, thay áo rắn xanh mật khí to, ba đường Nhạc Dương người chẳng biết, ngầm vàng bay vượt động đình hồ. Dấu tích của tiền nhân và hiền sĩ còn đó, đối cho người đời sau đến diễn cảnh nhớ người. Lại thêm cái thế núi giáng hồ, lên lầu thì nhìn xa, hồ động đình như là nằm trong lòng bàn tay, còn núi Quân Sơn giống như là một nét mày công vậy. Vì vậy mới có cái danh hiệu là đệ nhất danh lâu đó. Quỳnh nói có đúng không ạ? Tắc Anh Châu hỏi: Đằng Phạm Tô Thiệu bây giờ ở đâu? Thạch Trung Anh đáp: Sự nghiệp lúc sinh thời, danh tiếng tốt đẹp lúc sau khi mất, mấy cái nấm mồ xanh, một đống xương tàn. Tắc Anh Châu lại hỏi: Còn Thường Dương tiên nhân thì sao hả? Thạch Trung Anh đáp: Nếu như theo lời đồn thì Kim Đan đại đạo đã thành, cởi hạp dạng bay cao, trường sinh cùng với trời đất, tiêu dao trên cõi trần ai rồi. Tắc Anh Châu nghe chàng nói coi bộ cũng có lý lắm, bèn mỉm cười hỏi lại: Vậy thì giữa hai con đường đó, huynh chọn con đường nào, đi theo con đường nào hả? Thạch Trung Anh lấy làm lạ: Chuyện luyện đan ngàn năm hay là giấc mộng kê vàng, cõi tiền tiêu dao hay là danh lợi cõi người, khổ vui dài ngắn, cách nhau một trời một vực chứ ít gì đâu. Châu muội sao muội lại gàn hỏi của như vậy chứ? Tắc Anh Châu đẩy Thạch Trung Anh ra, nghiêm mặt nói: Huynh còn biết vậy là tốt rồi. Từ lúc xuống núi đến giờ, ở lầu Hoàng Hạc rồi lại thành Lăng Cơ, hai lần gặp nguy hiểm. Nếu không phải địch đại ca cùng giúp vị lão tiền bối không quen biết kia ra tay cứu giúp, thì cái mạng nhỏ của huynh đã mất tôi hai lần rồi còn gì. Cái bọn La Phù Tam Sát một tên còn chưa thấy mặt, hôm nay ở Quân Sơn chỉ thắng được có một trận nhỏ, trước mặt của người khác thì thôi, giờ chỉ còn có hai chúng ta mà huynh đã đắc ý như vậy rồi. Người quân tử lúc yên phải nghĩ đến lúc nguy, huynh lại định làm ngược lại cái lẽ thường đó sao? Bảo muội không nhân lúc huynh lòng dạ đang xao xuyến mà nói cho huynh mấy lời cảnh tỉnh. May mà lúc huynh tính toán những mưu tính riêng đó vẫn còn chưa quên thù nhà, bằng không thì thật ra không ra làm sao cả. Anh ca ca, muội có một việc muốn nhân lúc này hỏi Quynh. Địch đại ca đó có ơn cứu mạng của Quynh, Quynh định bụng báo đáp thế nào? Quynh thấy thân phận tính tình của người đó rốt cuộc là ra sao? Thạch Trung Anh giữa cảnh đẹp đêm lành, lại có người đẹp trong vòng tay, tự nhiên là dễ nảy sinh những ý nghĩ xa xôi. Nhưng mà lòng dạ của chàng vốn trong sáng, chẳng qua chỉ là thuận miệng vẽ ra một diễn cảnh tương lai, chứ trong lòng hiện tại chưa hề động đến chuyện tình cảm trai gái riêng tư. Lại bị Tắc Anh Châu trách mắng cho một trận như vậy, chụp cho cái mũ lớn, lời lẽ nghiêm khắc đúng lý đúng tình khiến chàng không cãi lại được. Nghe nàng đột nhiên lại nhắc đến Địch Ngọc, chàng bất giác ngạc nhiên thầm nghĩ, sao lời nói của Tắc Anh Châu lại có vẻ trước sau lẫn lộn như vậy chứ? Nhưng lại không hiểu rõ ý của nàng, đành phải thuận miệng mà đáp rằng, ơn cứu mạng của địch đại ca sâu như đất, dày bằng trời, cho dù có kết cỏ ngầm dành cũng khó báo đáp cho hết được. Huống chi đội bên đã kết nghĩa kim bạn, Quynh ấy lại là đại ca, nếu mà có việc gì sai bảo, muôn chết không tự. Còn như nói về nhân phẩm phong thái tuyệt thế của Quynh ấy, ôn hòa như là vàng trồng ngọc tốt, cả dân lẫn võ đều cực kỳ uyên bác. Người ta như vậy tự nhiên khiến người ta kính mến, tìm đâu cho ra được nữa chứ. Chỉ có một việc Quynh không hiểu, cứ giữ kín trong lòng mãi cho nó ra, đó là địch đại ca coi bộ là cái người cực kỳ trọng nghĩa khí, cớ sao cái trận chiến ở Quân Sơn hôm nay quan hệ trọng đại như vậy mà Quynh ấy lại lâm thời và bỏ đi nơi khác, không đến chợ chiến chứ? Giờ này vẫn chưa thấy tới nữa, quả thực làm cho người ta khó hiểu thiệt, lại còn có một chút lo lắng cho Quynh ấy nữa. Tắc Anh Châu nhướng cái đôi mày thanh tú, mỉm cười nhìn Thạch Trung Anh. Anh ca ca, nói về địch đại ca tốt đẹp như vậy, nếu như người đó đây là một vị đại tỷ thì sao? Quynh có yêu mến nàng không? Thạch Trung Anh lấy làm lạ. Châu muội sao lại hỏi vậy chứ? Lòng kính mến và tình yêu thương trai gái là cái chuyện hoàn toàn khác nhau mà. Đừng nói chi chúng ta là bạn thanh mai trúc mã, hai nhà lại có mối giao tình nhiều đời. Lòng của đôi ta đã hẹn non thề biển, vững vàng như là vàng đá. Châu muội lại là cái bậc quốc sắc thiên hương, không ai sánh bằng. Cho dù là Thạch Trung Anh này cứ rơi vào trong vòng dây hương phấn, có Tây Thị, Dương Quý Phi, trần truồng nằm dài hai bên đi nữa, cũng dám nói rằng lòng này vẫn trong sáng như gương, hai mắt quyết không liếc nhìn một cái. Tắc Anh Châu biểu cái đôi môi nhỏ nhắn, nói, Quynh nói nghe hay thiệt ha. Muội nói thật cho Quynh hay, địch đại ca không phải là đại ca đâu, mà thực ra đó chính là một vị đại tỷ. Địch Ngọc cũng không phải tên thật của nàng, mà là nó lái đi đó. Chẳng phải chúng ta vẫn thường nghe nói về một người hiệp nghĩa tốt đẹp phi thường và hai kẻ hung ác xấu xa dưới trướng của Bạch Cốt Giáo đó sao? Nàng chính là cái vị gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng đó, Ngọc Địch Phi Tiên, Tỉnh Nhược Dân đó. Thạch Trung Anh kinh hãi tột độ, hỏi, Châu muội nói thiệt đó hả? Tắc Anh Châu đáp, ai thèm lựa Quynh làm gì chứ. Lòng dạ của Quynh thật là không được lanh lợi cho lắm, cũng không chịu nghĩ xem thuốc giải độc môn của Bạch Cốt Âm Lăng Xa, ngoài Bạch Cốt Thần Quân và ba cái tên đệ tử thân truyền của lão ra thì còn ai có thể có được chứ. Nàng bèn đem cái chuyện Địch Ngọc ở quán trọ tại Vũ Sương chữa vết thương trúng cát độc cho Thạch Trung Anh, bị chính mình nhận ra thân phận, rồi Tỉnh Nhược Dân dặn dò tạm thời giữ kín bí mật giúp nàng, vân vân, kể lại cặn kẽ một lượt. Sau đó nàng mới dịu dàng nói tiếp, anh ca ca nghĩ mà xem, cái vị địch đại tỷ này của chúng ta thân thể đáng thương biết bao, uổng công mang một thân da băng xương ngọc, dung nhan tuyệt thế, mà ngày ngày là phải sống chung với cái bọn ma châu quỷ rắn, bảo sao nàng không đau lòng cho được chứ. Từ lúc gặp gỡ kết giao với chúng ta ở trước lầu quà ngạc đến nay, muội đã nhìn ra nàng một lòng hướng về chánh đạo rồi. Chỉ vì bản tính quá đôn hậu, đối với ương dưỡng dục sâu nặng từ thở nhỏ của Bạch Cốt Thần Quân Thích Tử Minh mà không nỡ phản bội đó thôi. Nói thật lòng đó nghe, người anh hùng tuấn tú phong độ như Quynh đây, con gái nhà ai mà lại không yêu mến chứ. Suốt dọc đường đi, muội đã đứng ở bên ngoài nhìn kỹ rồi, Tỉnh tỷ tỷ đối với Quynh thật là tình sâu nghĩa nặng lắm đó. Chẳng qua gì biết chúng ta đã thề non hẹn biển, nên mới phải cố nén lòng mình để không lộ ra bên ngoài đó thôi. Nhưng như vậy thì nàng chắc chắn lại càng thêm bàng hoàng đau khổ, rơi vào cảnh khổ thê lương. Muội cũng không phải là cái hạng phụ nữ thế gian tầm thường, biết không có lòng ghen tuông đâu, tự nhiên không thể tham dự vào được. Giờ này chắc nàng đang lưu luyến không rời ở đâu đó gần đây thôi. Ngày mai hoặc là sẽ đến gặp chúng ta. Chúng ta đã có ước hẹn với Bạch Cốt Song Hung là sẽ đến Ai Lao về phía Tây, thì mọi vấn đề đều phải giải quyết cho xong xuôi, từng việc một cái đã. Vậy cái chuyện của Tỉnh Tí Tỉ, chỉ cần Quynh gật đầu một cái, đến khi gặp mặt nàng, muội tới các có cách xử trí hết. Rồi sau đó chúng ta cùng nhau về Vân Nam, khuyên giải Bạch Cốt Thần Quân, trừ khử cái bọn tam sát, báo thù nhà xong, rồi lại quay về Lục Bàn Sơn tảo mộ có tế tổ tiên, gây dựng lại nhà cửa. Sau khi trả hết duyên nợ cõi người rồi, chúng ta mới tính đến cái chuyện bước tiếp theo như lời tiên tri ở Trung Nam đã dạy đó. Thạch Trung Anh nghe như lời người vừa mới tỉnh cơn mê. Đợi Tắc Anh Châu nói xong, chàng đưa tay lại ôm chặt nàng vào lòng, nghiêm mặt mà nói rằng: chẳng trách huynh cứ luôn cảm thấy đại ca sao lại có vẻ yêu kiều nhiều đến vậy, thì ra còn có những khúc mắc này nữa. Chỉ có điều người ta quen biết nhau, quý là ở chỗ hiểu được lòng nhau. Cho muội cùng với Quynh bao đời là bạn nối khốn, lại là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, sao còn chỉ biết Thạch Trung Anh này thì không phải là cái hạng người thấy sắc quên nghĩa chứ. Đừng nói chi Tịnh Thi Tỷ là tiên nữ trên trời, không dám có lòng xúc phạm, mà ngay cả giữa Quynh và Châu muội đây cũng quyết không thể nào để cho người khác xen vào được. Lời của Châu muội nói lúc trước rất là đúng, thù nhà chưa báo, ơn thầy chưa đền xong, thì ngay cả cái chuyện vợ chồng danh phận đã định sẵn của chúng ta sau này cũng không nên nhắc tới, huống hồ là nói đến chuyện khác chứ. Tịnh Thi Tỷ có ơn cứu mạng đối với Quynh, phẩm cách và phong thái để làm cho người ta kính phục không thôi. Ngoài tình cảm đó ra, Thạch Trung Anh này nguyện vì nạn mà giàu dầu sôi lửa bỏng, muôn chết không từ. Tắc Anh Châu đẩy mạnh chàng ra, hờn dỗi nói: người ta đem một vị Tỉnh Tỷ Tỷ đẹp như tiên giáng trần đến chào tận tay cho Quynh, sao Quynh lại còn làm cao lên vậy hả? Lại còn đem cái giọng đọc rất giả, lý lẽ lớn lao đó ra nói với muội nữa. Có phải là muốn trả đũa cái chuyện muội nói lúc nãy hay không hả? Thạch Trung Anh cả gương mặt tuấn tú đỏ bừng lên, vội nói: Châu muội, tấm lòng son sắt này của Thạch Trung Anh trời đất có thể chứng giám. Lời nào lời nấy đều là từ tận đáy lòng nói ra, sao muội lại nghi ngờ là dối trá? Lẽ nào muốn Quynh phải thề thốt để tỏ lòng sao? Thạch Anh Châu thế nàng ngọc địch phi tiên tỉnh nhược dân đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, chính mình lại cam tâm dung vào cho chàng được cái cảnh tay ôm tay ấp, thế mà Thạch Trung Anh lại không hề động lòng chút nào, thực nằm ngoài dự liệu của nàng. Nhưng trong thâm tâm, đối với tình cảm chuyên tâm thành cẩn mà Thạch Trung Anh dành cho mình, nàng cũng cảm thấy một sự thích thú không sao nói hết được. Nàng vốn có ý muốn thác thành cho cái chuyện này, vì cái việc ở Quân Sơn đã xong, ngay trong ngày là phải lên Ai Lao về phía Tây để khuyên giải Bạch Cốt Thần Quân và quyết đấu với La Phù Tam Sát. Thân phận thật của Tỉnh Nhược Dân lúc này cũng vừa hay nên vạch trần rồi. Để đôi bên cùng đối xử với nhau chân thành cởi mở, ba người một lòng, cùng nhau bàn bạc các bước tiến hành công việc. Không ngờ Thạch Trung Anh lại tỏ thái độ kiên quyết đến như vậy. Hai người là bạn thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã cùng nhau khôn lớn, tính tình vốn đã hiểu nhau quá rõ, lúc này mà khuyên nữa cũng bằng thừa, đành phải tạm gác lại chuyện đó. Đêm nay là đêm đẹp, cảnh vật cũng là cảnh đẹp, người lại là cái cặp ngọc ngà trời xanh đất tạo. Dưới ánh trăng bàn bạc nhẹ nhàng bao phủ, trước những làn sóng biếc lăn tăn gợn nước, con trai con gái nhà ai mà lại không để cho tình cảm từ trong lòng dâng trào ra mà hiện rõ cả ra bên ngoài chứ. Hai người dựa sát vào nhau, tình chàng tự nước, ý thiếp như mây, nói không hết những lời thề non hẹn biển, những cử chỉ âu yếm ngọt ngào. Hai người vốn đang ngồi ở dưới chân núi, giữa lúc đang cùng nhau đắm chìm trong cái mối tình cao quý nhất trên đời, đột nhiên cách đầu chừng khoảng 2-3 trượng lại nghe như có tiếng động cực kỳ nhỏ nhẹ. Sông Anh công lực cỡ nào chứ, Tiếng động vừa lọt vào trong tay đã biết ngay đó là tiếng giặt áo của người đi đêm. Người này khinh công cực cao, hình như là đang ở trên đó nghe lén hai người nói chuyện, đến giờ mới bỏ đi. Tế Canh Châu nghĩ đến những cử chỉ tình tứ quấn quýt của mình với Tạch Trung Anh ban nãy đều đã bị người ta nhìn thấy hết cả rồi, bất giác mặt mày đỏ bừng lên đến tận mang tay, vội nhảy giọt lên trước, miệng thì khẽ quát một tiếng: "Người nào đó, xin dừng bước!" Rồi lao về phía có tiếng động. Tạch Trung Anh cũng theo sát gót nhảy tới nơi, nhưng chỉ thấy rừng cây rậm rạp mù mịt, bóng đêm dày đặc, đâu còn một chút tung tích nào nữa chứ. Đứng nhìn một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, Tạch Trung Anh bèn cười nói với Tắc Anh Châu rằng: "Người này không biết là bạn hay thù, có lẽ là chỉ là vô tình gặp phải thôi. Đã không gây sự gì thì đuổi theo làm chi nữa. Mùa coi kìa, trăng sáng trên bãi cát lạnh, núi xanh nước biếc, nếu mình cứ nhẹ nhàng bỏ qua thì há chẳng phải là kẻ phàm phu tục tử sao? Chứ chạy cô đủ cả thuyền lớn thuyền nhỏ đó. Sao chúng ta không lấy một chiếc thuyền con giữa muôn khoảnh sóng này, ngồi ngắm chị Hạng để cho qua một đêm đẹp hả?" Tắc Anh Châu cười nói bằng lòng. Hai người xuống núi tìm một chiếc thuyền nhỏ, rồi chèo thuyền ra giữa hồ. Tắc Anh Châu cố làm ra cái vẻ lười biếng đáng yêu, nửa người dựa vào vai của người yêu, tay cầm mái chèo khẽ khua nhẹ, làm tam vỡ dần trăng chiếu bóng dưới nước, quá thành vô số ánh bạc lấp lánh. Đợi cho đến khi mái chèo ngừng khua, những ánh bạc đó lại từ từ tụ lại thành một cái mâm băng tròn vành vạch, cùng với những vần trăng sáng giữa trời bên dưới sơ sáng lẫn nhau. Tắc Anh Châu buông mái chèo ở trong tay ra, mặc cho chiếc thuyền trôi theo làn nước, miệng thì khẽ ngâm cái bài thủy điệu ca đầu của Đông Pha Cư Sĩ: "Nhân hữu bi quan ly hợp, nguyệt hữu âm tình duyên khuyết, thử sự của nan toàn, đã nguyệt nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quyên." Tạ Trung Anh cánh tay trái ôm lấy bờ vai thơm của nàng, tay phải thì nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của Tắc Anh Châu, cười nói: "Trong cái bài từ của ông Đại Tô này, cái bài này đã làm cho người ta mê mẩn nhất. Nhưng chúng ta đợi sau khi xong hết cái việc đời rồi sẽ theo sư phụ tu luyện đạo pháp cao siêu, chỉ cần cố gắng chuyên tâm tu luyện, đến khi cửu chuyển đang thành thì sẽ được tiêu dao bay lượn dưới trời xanh. Lúc đó lo gì mà không làm cho dần chân sáng mãi tròn đầy, người đời không dài đi chứ. Cái nguyện ước xưa nay khó tròn vẹn đó của ông Đông Pha đã có người thay ông thực hiện rồi. Nếu dưới xứ vàng mà có biết được, chắc cũng phải vui mừng uống liền ba chén rượu lớn đó." Thiên Hán giao liên động đình thủy, dân hạ bán nhập nhạc dương lâu. Cảnh đẹp hồ nổi tiếng quả thực làm say đắm lòng người. Sông Anh cho đến lúc sau đầu đã xoay chuyển, sau sâm đã ngang trời, sương lạnh thấm ướt cả áo quần, mới mệt mỏi vì cái cuộc vui mà quay về. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng hôm sau Tắc Anh Châu thức dậy chải đầu rửa mặt xong, chợt thấy trên bàn trước cửa sổ có đặt một phong thư. Một ngòi phong bị úp xuống, hình như là từ bên ngoài cửa sổ ném vào. Nàng lật ra xem, trên phong bì viết mấy chữ: "Anh đệ Châu muội cùng xem." Phía dưới lại là chữ ký của một chữ tỉnh, nét chữ rồng bay phượng múa, thư pháp rất đẹp. Bên trong phong bì ngoài giấy viết thư ra, hình như là còn có một vật gì đó mềm mềm. Đã kết thúc tập 10 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu mà quý vị thấy hay thì hãy giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi hẹn gặp lại quý vị ở tập 11 của bộ truyện Mà Kiếm Sông Anh của tác giả và các thành phần nha.